cho em như lời anh thường nói khi chúng mình yêu nhau. Anh hãy về đi với vợ và đàn con nhỏ còn ngây thơ, phần em chỉ sống mơ vơ, tình ta đành lỡ duyên nhau thì xin hãy hẹn mai sau. Biệt rồi, cuộc đời cay đắng nhiều trong gai. Từ khi mình biết nhau đây, tình ta còn thắm chưa phai, mà nay nỡ chia làm hai. Em biết đời em lắm tuổi sau, đường tình ngang trái chuyện mai sau. Vòng tay tình ái anh trao, vòng tay chiều mến hôm nào, giờ đây chỉ là thương đau. Vòng tay anh đã lỡ ôm cả một đàn con, ôm cả người nói khi chúng mình yêu nhau. Anh hãy về đi với vợ và đàn con nhỏ còn ngây thơ, phần em chỉ sống mơ vơ, tình ta đành lỡ duyên nhau thì xin về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bối xóa, kỷ niệm đâu ai đành lao quên. Phố buồn mình tôi bước chân lê loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi. Nỗi buồn chuyển tâm tư người ơi, xin đi nhạc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau cố nhân u sơ. Chân lê loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi. Nỗi buồn chuyển tâm tư người ơi, xin đi nhạc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau cố nhân u sơ. Nỗi niềm chuyển tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau cố nhân u sơ. Ngăn đôi

yêu rất lạ như huyền thoại. Mùa thoáng mây bay, mưa và thật, ôi chuyện tình riêng ta. Cho ta bao niềm nhớ, bao lần lỡ hẹn hò, để đêm đêm đèn mờ soi bóng nhỏ thương đời mình. Nhiều nỗi xót xa, cửa son mềm người đã đi qua. Người xa ta, ta mòn mỏi trong mòn chọn vòng tay ôm. Qua một đêm sau họ hẹn, nuốt vào lòng lời cay đắng riêng ta. Chuyện tình yêu là trăng gió hương hoa, đêm xa rời niềm đau chi đắng. Bao mật đắng tình người, người cho ta một tình yêu rất lạ như huyền thoại. Mùa thoáng mây bay, mưa và thật, ôi chuyện tình riêng ta. Người cho ta một tình yêu rất lạ buồn dài lê thê có